5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, thần thần cùng tiểu hồ ly cùng nhau lên núi. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, là, chúng ta thần thần thật lợi hại. Tô Uyển đem cuối cùng một cây củ sen thả Lục Thương Thành trên tay. Lúc này mới dắt Tô Thần tay nhỏ, tại hắn trên mũi điểm một cái. Nhưng là thần thần quần áo tất cả đều là bùn, bà ngoại lại muốn tắm xong lâu đâu, thần thần cũng sẽ giặt quần áo. Tốt, kia chờ một lúc thần thần cùng bà ngoại cùng giặt quần áo có được hay không? Thần thần muốn uống củ sen canh sườn. Tốt, bưng người trở lại lão trạch liền phát hiện Tô Dục. Cao mày trở về, Tô Uyển hỏi, cha, Tô Mẫn không có sao chứ? Không có việc gì là không có việc gì. Bất quá đoán chừng có chút chấn kinh. Ai, Tô Dục cũng biết không tốt tại Tô Thần trước mặt nâng cái này. Cười cười nhìn về phía Lục Thương Thành trong tay bưng lấy củ sen. Cũng không để ý Tô Thần trên thân bẩn. Cúi người ôm hắn lên. Thần thần đào thật nhiều củ sen. Thật là lợi hại nha. Muốn làm củ sen canh sườn. Tiểu gia hỏa bị ôm lấy về sau rừng một cái, sau đó đem đầu vai tiểu hồ ly ôm vào trong ngực sờ lấy tiểu hồ ly lớn cái đuôi uốn lên ánh mắt nói. Tốt, thần thần muốn ăn chúng ta liền làm. Mấy người tiến vào sân nhỏ, Tô Uyển lúc này mới hậu chi hậu giác. Cha, mẹ giống như một cả ngày tất cả đều bận rộn thu dọn. Ngươi cũng không giúp một cái. Giúp, giúp, ta khẳng định giúp. Tô Dục nói đem Tô Thần giao cho Tô Uyển, vội vàng đi tới, tiểu gia hỏa rửa mặt đổi mới hoàn toàn liền mang theo 3 cái tiểu manh vật bắt đầu tuần thôn. Đại Lưu lập tức vui vẻ mà đuổi theo, Tô Uyển cùng Lục Thương Thành thấy thế thỉnh Đại Lưu hỗ trợ nhìn xem sau đó hồi trở lại sân nhỏ hỗ. Trợ phụ mẫu thu dọn, Tô Thần nện bước nhỏ chân ngắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Sau lưng đồng dạng là 3 cái nhỏ chân ngắn liều mạng nhảy cà tưng, lẫn nhau chen tới chen lui, tái đi một vàng đỏ lên 3 cái nắm trong nháy mắt manh hóa toàn bộ phát trực tiếp ở giữa người xem. Ô ô, vì cái gì không phải sủng vật của ta? Tốt manh nha, tay ngứa ngáy, hâm mộ ghen ghét, thần thần thật hạnh phúc. Đại Lưu, ta lệnh cho ngươi ống kính nhắm ngay tiểu hồ ly. Ngọt ngào tra tấn, à ta chết đi, Tô Thần nhún nhảy một cái, sau đó bỗng nhiên quay đầu hướng 3 cái tiểu gia hỏa làm lên mặt quỷ tới. Gặp tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ cùng tiểu hồ ly cũng bị hù đến sửng sốt một chút. Tiểu gia hỏa ha ha ha cười quay người lại nhảy nhót. Buổi sáng bị hắn làm bẩn ba lô nhỏ sạch sẽ treo ở bên người. Tiểu gia hỏa hướng bên trong sờ mó. Nhỏ nhỏ trái cây nhét vào miệng bên trong thỏa mãn híp mắt. Tiểu tuyết đoàn, ngươi tương đương, Tô Thần chưa quên tiểu đồng bọn, cầm lấy một khỏa về sau ném. Gâu gâu, tiểu tuyết đoàn không có phanh lại xe kém chút ngã sấp xuống. Sau đó trắng như tuyết một đoàn đổi phương hướng hướng Đại Lưu bên này đánh tới. Kia ngóc lên đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm trên không, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ô ô, đến cùng là quá nhỏ. Tiểu tuyết đoàn tiếp được quả nhỏ về sau nằm dạp trên mặt đất kém chút thành bánh. Trêu đến Tô Thần ha ha ha nở nụ cười. Hắn lập lại chiêu cũ. Quả dứa nhỏ mặc dù nhỏ nhưng thông minh. Thật sớm liền chạy xa một chút. Sáng rực nhìn xem Tô Thần. Tiếp lấy, Tô Thần đem quả nhỏ ném ra ngoài. Quả dứa nhỏ lập tức nhìn xem bầu trời, nhưng mà, mèo, phát hiện bị trêu đùa về sau quả dứa nhỏ bất mãn kêu một tiếng. Ha ha ha, quả dứa nhỏ thật là ngu, Tô Thần nói ném ra, nhìn xem quả dứa nhỏ ngậm chặt viên kia quả nhỏ cái này mới nhìn hướng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly không thể so với tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Nơi này đầu mặc dù nó vóc dáng là nhỏ nhất. Nhưng lại miệng linh hoạt, mà lại nhảy vọt năng lực xuất chúng, không phải vậy trước đó Tô Thần cũng sẽ không mang theo nó đi đào củ sen. Tiểu hồ ly, ngươi muốn tiếp được nha. Tô Thần đứng người lên, bỗng nhiên đánh xuống cánh tay nhỏ, chậm rãi buông tay ra. Ống kính xuống tiểu hồ ly hóa thành một đám lửa thật nhanh lao ra ngoài. Rất nhanh nhảy lên trên tường rào mái hiên. Ống kính phóng đại, tiểu hồ ly nhai nuốt lấy quả nhỏ 10 điểm đắc ý đung đưa lớn cái đuôi. A, Tô Thần một tiếng này tựa hồ có chút thất vọng. Tiểu hồ ly, lại đến, vì cái gì ngây thơ như vậy phát trực tiếp ta còn xem say sưa ngon lành. Nhóm chúng ta thần thần lòng háo thắng rất mạnh. Tiểu hồ ly đẹp trai bảo. A, theo hôm nay bắt đầu ta hồng phấn tiểu hồ ly. Vẻ mặt này quá nhân cách hóa. Tiểu hồ ly tuyệt bức thành tinh. Ta cũng nghĩ ném. Vì cái gì ta không có nuôi sủng vật. Tùy ý phát trực tiếp ở giữa người xem như thế nào ngao ngao gọi. Đại Lưu ôm lấy khóe môi vẫn là đem Tô Thần cùng tiểu hồ ly hỗ động ghi chép lại. Sau đó, tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ bắt đầu kêu lên. Hai tiểu đoàn cộc cộc chạy về Tô Thần bên người. Đào lấy Tô Thần nhỏ dày sang đan. Ngóc lên cái đầu nhỏ sáng rực nhìn xem Tô Thần tay. Mèo, gâu gâu, tiểu hồ ly tại trên ngọn cây đắc ý đong đưa lớn cái đuôi. Mắt thấy Tô Thần thu tâm tư lúc này mới 2-3 lần nhảy đến Tô Thần trước mặt. Nó nhìn thoáng qua tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Tựa hồ 10 điểm xem thường. Nhưng khi Tô Thần đem quả nhỏ xuất ra buông tay tâm ngồi xuống đưa tới bọn chúng trước mặt lúc. Tiểu hồ ly lập tức cái gì đều không để ý tiến lên giành ăn. Ba cái đầu nhỏ theo ba phương hướng ghé vào Tô Thần tay nhỏ bên trên. Ba màu đỏ vàng trắng 10 điểm tươi sáng. Trêu đến Tô Thần nhịn không được sờ lên. Tiểu gia hỏa còn nhắc nhở. Thần thần liền thừa nhiều như vậy a. Ăn xong liền không có nha. Dừng một chút hắn lại nói. Nếu không nhóm chúng ta lên núi hái có được hay không? Lòng bàn tay kia chút ít trái cây rất nhanh bị chia ăn sạch sẽ. Tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ cũng vẫn chưa thỏa mãn. Lại nhìn chăm chú lên Tô Thần, bọn chúng còn quá nhỏ, cũng nghe không hiểu Tô Thần ý tứ, nhưng tiểu hồ ly khác biệt, nghe Tô Thần nói muốn dẫn nó lên núi, tiểu hồ ly ánh mắt cũng phát sáng lên, lập tức gật đầu, Đại Lưu do dự, thần thần, ngọn núi kia Đại Lưu thúc thúc không thể lên đi nha. Không sao, thần thần cùng tiểu hồ ly cùng đi là được rồi. A. Đại Lưu thúc thúc, tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ xin nhờ nha. Tô Thần trong mắt to đều là giảo hoạt. Đối với Đại Lưu phất phất tay, tiểu hồ ly nhảy lên lên, vững vàng rơi vào Tô Thần đầu vai. Tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ, thần thần hái quả nhỏ xuống tới cho các ngươi ăn nha. Tô Thần nói xong nhanh chóng chạy. Ai, thần thần, Đại Lưu e căng tay. Nhưng mà Tô Thần lại chạy nhanh chóng, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ kêu lên hai tiếng, quay đầu liền ghé vào Đại Lưu giày trên nghĩa. Đại Lưu bất đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại nói với Vương Chính Vũ việc này. Sau đó cùng phát trực tiếp ở giữa người xem một giọng nói thật có lỗi. Lúc này mới tắt camera cúi người ôm lấy tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Cái gì? Thần thần một mình một người chạy lên núi đi hái trái cây. Tô Uyển Chính bồi tiếp mẹ thanh lý bát tủ. Nghe vậy trừng đại nhãn tình. Chợt quay người nhìn về phía Tô Dục. Đừng có gấp, ta đi xem một chút. Tô Dục buông xuống chổi lông gà. Gấp đi mấy bước ra tòa nhà. Lục Thương Thành thở dài. Làm sao không ngăn cản thần thần? Hắn mới 5 tuổi a. Cái này nếu là, nhìn thấy Đại Lưu một mặt áy náy hắn vừa bất đắc dĩ. Thần thần cũng thế, không biết rõ trên núi nguy hiểm không? Một người chạy lên đi làm cái gì? Tốt, không có gì đáng lo lắng. Tô Uyển ngược lại là tỉnh táo. Cha ta đã đuổi theo. Không có vấn đề, nàng hướng ngâm trong nước củ sen nhìn thoáng qua. ngươi muốn quan tâm thần thần, giúp ta đem củ sen nạo cắt miếng. Thần thần còn phải uống củ sen canh sườn đâu. Lục Thương Thành, ngoặc kép, nha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.